Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1295, ba đại thánh thể truyền thừa, vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vạn vật bảng thứ nhất. Cái này đủ để dương danh toàn bộ Hắc Ám Thánh vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Hắc Ám Thánh vực vạn vật bảng đầu tiên rất nhiều. Một giới lại một giới vạn vật bảng thứ nhất. Không biết rõ ra đời bao nhiêu vạn vật bảng đầu tiên. Có thể Diệp Thiên cái này vạn vật bảng đệ nhất hàm kim lượng rất nặng. Bởi vì hắn không chỉ có đã luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Lại là cực đạo truyền thừa người. Cái này khiến hắn viễn siêu kỳ trước vạn vật bảng đệ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Diệp Thiên trở thành vạn vật bảng đầu tiên về sau. Từng cái thế lực đối Diệp Thiên phát ra mời. Trong đó không thiếu từng cái thánh địa. Nhưng Diệp Thiên nhưng không có để ý tới những thế lực này. Mục tiêu của hắn chỉ có thập đại thánh môn. Cũng chỉ có thập đại thánh môn mới có thể hấp dẫn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Ám Thánh vực thập đại vô thượng thánh môn, theo thứ tự là Chiến môn, Thương khung thánh môn, Vạn vật thánh môn, Bất hủ thánh môn, Kinh thiên thánh môn, Minh thiên thánh môn, Thánh nữ môn, Kim trung thánh môn, Hắc Ám Thánh môn cùng Cấm kỵ thánh môn. Trong đó, Cấm kỵ thánh môn là cấm kỵ sinh vật kiến tạo thế lực. Cơ hồ không thu người tu hành. Cái tuyển nhận cấm kỵ sinh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Hắc Ám Thánh vực, một chút cấm kỵ sinh vật là trung lập quan hệ. Không cùng người tu hành là địch. Cho nên bọn chúng thành lập cấm kỵ thánh môn. Cái khác chín đại thánh môn cũng không đúng trả cho nó. Huống hồ cấm kỵ thánh môn thực lực rất mạnh. Cái khác thánh môn cũng sẽ không thú vị gây sự với cấm kỵ thánh môn. Mà Hắc Ám Thánh môn là cổ xưa nhất thánh môn. Thực lực không nhất định mạnh nhất. Nhưng nội tình lại đầy đủ thâm hậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ cấm kỵ thánh môn bên ngoài. Cái khác chín đại thánh môn cũng có thể mời chào Diệp Thiên. Rất nhanh, cái thứ nhất thánh môn một vị vực tổ phân thân giáng lâm chiến giới tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tốt, ta đến từ tại bất hủ thánh môn Long Dũng vực tổ. Một tên vực tổ phân thân xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Tự giới thiệu mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Dũng vực tổ, người tốt, Diệp Thiên cũng khách khí chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Đạo Tổ, nhóm chúng ta bất hủ thánh môn hướng ngươi phát ra mời. Ngươi một khi gia nhập nhóm chúng ta bất hủ thánh môn, trực tiếp có thể trở thành thánh tử, hưởng thụ thánh tử đãi ngộ. Long Dũng vực tổ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Long Dũng vực tổ nói một tràng điều kiện. Nhưng mà, lúc này, lại một cái thánh môn vực tổ tìm được Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Đạo Tổ, ta là tới từ ở vạn vật thánh môn Diệu Thiên vực tổ. Vạn vật thánh môn Diệu Thiên vực tổ tự giới thiệu mình. Diệu Thiên vực tổ, nhóm chúng ta bất hủ thánh môn tới trước. Ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Dũng vực tổ khó chịu nói. Hắn nhận biết Diệu Thiên vực tổ. Dù sao cùng là thập đại thánh môn. Lẫn nhau ở giữa tự nhiên nhận biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Dũng vực tổ, Ngươi có thể tới mời vạn pháp đạo tổ. Nhóm chúng ta liền không thể đến. Huống hồ, hắn còn không có bằng lòng gia nhập các ngươi bất hủ thánh môn a, Diệu Thiên Vực Tổ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lòng Dũng Vực Tổ khó thở, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Không sai, Diệp Thiên còn chưa nói gia nhập. Cái khác thánh môn tự nhiên có thể tiếp tục mời Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, từng cái thánh môn vực tổ phân thân đến, đều là tới mời Diệp Thiên thêm nhập thánh môn. Có thể thấy được Diệp Thiên thiên phú quả thực kinh động đến từng cái thánh môn. Nhưng mà, làm chiến giới tháp chủ nhân, chiến môn lại là cuối cùng đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp đạo tổ, ta là chiến môn huyết cương vực tổ. Chiến môn vực tổ mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua huyết cương vực tổ. Gặp qua huyết cương vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua huyết cương vực tổ. Cái khác tám đại thánh môn từng vị vực tổ nhao nhao cung kính nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác thánh môn đến vực tổ đều là chí cường vực tổ. Lấy chí cường vực tổ tới mời Diệp Thiên. Cái này đã đầy đủ coi trọng Diệp Thiên. Dù sao chí cường vực tổ tại Hắc Ám Thánh Vực cũng là đại nhân vật. Cơ hồ là đứng đầu một thành địa vị A, đủ để thành lập một thành thế lực. Nhưng mà, huyết cương vực tổ không đồng dạng. Hắn không phải chí cường vực tổ, mà là vô địch vực tổ. Mà lại không là bình thường vô địch vực tổ, mà là chém giết nhiều vị vô địch vực tổ kinh khủng tồn tại. Một thân chiến lực vô cùng kinh khủng. Xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn hết sức kinh ngạc, chỉ là một cái vạn vật bảng đầu tiên thôi. Coi như có được cực đạo truyền thừa cùng hỗn nguyên thánh thể. Cũng không cần thiết kinh động huyết cương vực tổ dạng này đại nhân vật A. Diệp Thiên gặp cái khác vực tổ cũng cung kính như thế. Cũng hiểu biết huyết cương vực tổ bất phàm. Tuyệt đối không là bình thường vực tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua huyết cương vực tổ, Diệp Thiên cũng khách khí nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, huyết cương vực tổ mở miệng nói. Vạn pháp đạo tổ, ta không rõ ràng cái khác thánh môn cho ngươi điều kiện gì. Ta nói một chút nhóm chúng ta chiến môn điều kiện. Ngươi một khi gia nhập chiến môn, hưởng thụ thánh tử địa vị. Đồng thời nhóm chúng ta chiến môn sẽ truyền thụ cho ngươi hắc nguyên thánh thể truyền thừa. Cấm thiên thánh thể truyền thừa. Bọn chúng cùng hỗn nguyên thánh thể truyền thừa là một mạch tương thừa. Chính là một vị không thể diễn tả tồn tại sáng tạo ba đại thánh thể. Một khi đã luyện thành ba đại thánh thể. Liền có thể hợp thành một loại thánh thể. Vĩnh hằng bất hủ thánh thể. Nó là Hắc Ám Thánh Vực đầu tiên thánh thể. Mặt khác, nhóm chúng ta chiến môn còn có thể vô hạn cung cấp tài nguyên để ngươi đem thánh thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đây cũng là nhóm chúng ta chiến môn điều kiện. Huyết cương vực tổ, hỗn nguyên thánh thể, hắc nguyên thánh thể, cùng cấm thiên thánh thể. Cái này ba đại thánh thể cơ hồ cũng không có biện pháp luyện thành. Các ngươi chiến môn cũng không có hỗ trợ chi vật. Vạn pháp đạo tổ có thể luyện thành hỗn nguyên thánh thể đều là vận khí. Ngươi nhường hắn lại tu luyện hắc nguyên thánh thể cùng cấm thiên thánh thể. Kia là muốn chết à, các ngươi muốn hủy đi một vị yêu nghiệt thiên tài sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lòng Dũng vực tổ cau mày nói. Chợt, cái khác thánh môn người cũng chuẩn bị xem kịch. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn cảm thấy chiến môn điều kiện căn bản không có đủ ưu thế. Tuy nói chiến môn có được hoàn chỉnh ba đại thánh thể truyền thừa. Đây là ưu thế, nhưng ai có dũng khí tu luyện cái này ba loại thánh thể a? Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Diệp Thiên chọn chiến môn. Trừ bỏ cái này thánh thể truyền thừa, chiến môn điều kiện cũng không như bọn hắn tất cả đại thánh môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, Diệp Thiên lại nói, huyết cương vực tổ, ta nguyện ý gia nhập chiến môn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác vực tổ nhao nhao bị khiếp sợ. Cả đám đều khống chế không nổi tự mình khí tức. Mà huyết cương vực tổ lại cười. Tựa hồ đã sớm biết được Diệp Thiên chọn chiến môn đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác có lẽ không hiểu rõ vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Nhưng trên thực tế chiến môn lại hết sức hiểu rõ. Nếu là không mượn hỗ trợ chi vật, nếu là có người có thể luyện thành hỗn nguyên thánh thể, đó chính là trời sinh thích hợp vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Cũng có thể có rất lớn hy vọng luyện thành hắc nguyên thánh thể cùng cấm thiên thánh thể. Cho nên, chiến môn một khi mở ra điều kiện này, Diệp Thiên tất nhiên bằng lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, chiến môn người cũng căn bản không biết rõ. Diệp Thiên là có thể phục chế thân thể. Lần lượt tiến hành nếm thử. Lúc này mới có thể luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Cũng không phải là huyết cương vực tổ trong tưởng tượng như vậy trời sinh thích hợp tu luyện vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Diệp Thiên bằng lòng gia nhập chiến môn. Cái khác thánh môn người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là từng cái rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, bọn hắn thậm chí hy vọng Diệp Thiên tại tu luyện ba đại thánh thể thời điểm vẫn lạc. Dạng này chiến môn liền tổn thất một vị yêu nghiệt thiên tài. Còn phải thâm vốn một chút tài nguyên, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.